lệ bấy lâu, suốt kia chẳng có nhau, sao đo được nỗi đau, niềm đau chôn sâu. Tim bên lệ mãi bên, yêu em chẳng vỡ tim, trọn đời anh vẫn yêu, vẫn yêu. Có bấy nhiêu ngày yêu em, nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh. Thầm yêu em nên tim đau dã rời. Anh đã thấy bao người yêu em, tim anh đã nhức nhối lặng bên em. Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi, vì tim em đã chót trao ai rồi. Tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng, nhìn em không chịu nhiều đắng cay, mà tim anh đây vì yêu em nên đau dã rời. Vì em đã cho yêu ai, em mãi vô tình không nhận ra tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay. Một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đau. Tìm yêu ai đã trao em rồi. Vẫn yêu bên lề mà em vẫn không ngờ, nhưng đón đưa qua lối em tôi chua xót trong tim. Em ngu ngơ đâu biết tôi đợi chờ từng đêm tim nhức nhối, bao tháng năm sao trái tim còn lăn lóc bên lề. Trái tim bên lề nhiều năm tháng qua mãi vô tình, lòng em có hỏi rằng cớ sao tôi lặng lẽ bên em những năm nay. Trái tim bên lề rồi sẽ chết khô, tình tôi suốt đời mọc lên trái thơ, tặng hết cho em người đã vô tình suốt đời tôi. Trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết.